Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 571, chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Bách lập tức đến nhà họ Cố ngăn người, lần này đừng không cần lịch sự với bọn họ. Mộ Bắc Ngật lúc này giống như một con sư tử đang tức giận, hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt sâu thẳng, trên trán nổi gân xanh. Dịch Bách không dám khinh thường, chia lộ trình với Mộ Bắc Ngật trong khi Mộ Bắc Ngật lái xe đến bệnh viện tâm thần. Như thể nơi đây đã sớm bị nhà họ Cô mua chuộc. Mộ Bắc Ngật lần lượt đi vào tìm kiếm từng phòng, nhưng không có bác sĩ chuyên nghiệp. Nào ở đây trông chừng, một dòng nước ngầm xẹt qua mắt Mộ Bắc Ngật, anh đi thẳng về phía trước tìm kiếm từng phòng cho đến khi nhìn thấy phòng bệnh sốc. Ngôn Tình tổng tài, sách kia, và không khí vẫn còn cái mùi hoang dâm. Không có ai bên trong, nhưng lại khiến nhịp tim của Mộ Bắc Ngật đột ngột ngừng lại. Đôi tay buông thõng lập tức nắm chặt thành nắm đấm. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Mộ Bắc Ngật sẽ không ngại hủy diệt tất cả mọi người, hủy diệt mọi thứ. Thân hình cao gầy của người đàn ông nhanh chóng rời khỏi bệnh viện tâm thần, thù hận cùng sát khí trên người nhàn nhạt trào ra. Ngược lại Mộ Bắc Ngật bình tĩnh lại, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, đôi môi mỏng như phun độc lạnh lùng nói. Đưa Hoàng Mai tới nhà, Mộ Bắc Ngật phân phó thủ hạ tìm kiếm tung tích của Cố Tiểu Mạch. Nhưng khi anh lái xe trở về Mộ gia, tâm trạng của anh dần bình tĩnh lại. Cố Lan Tâm đã ở bên cạnh anh 5 năm, chỉ dùng nước hoa của Estée Lauder, điều này Mộ Bắc Ngật vẫn biết. Vừa rồi trong không khí xen lẫn với mùi nước hoa, trên mặt đất có thắt lưng, chứng tỏ người đó là Cố Lan Tâm, chứ không phải Cố Tiểu Mạch. Đôi mắt Mộ Bắc Ngật lạnh lùng và đáng sợ quay trở lại ngôi nhà nơi anh gặp Cố Tiểu Mạch lần đầu tiên. Nước hồ bơi lạnh cóng, khoảng sân rộng lớn tràn ngập bầu không khí chết chóc. Mộ Bắc Ngật một mình đứng bên cạnh, trên mặt lộ vẻ u ám, kinh người. Cho đến khi cửa dần dần nghe thấy giọng nói chật vật của Hoàng Mai, xuyên qua. Anh đưa tôi đến đây làm gì, anh đưa tôi đến đây làm gì? Hoàng Mai bị một nhóm người mặc đồ đen kéo đến biệt thự của Mộ Bắc Ngật, cả đường loạn choạng đi về phía trước Mộ Bắc Ngật. Dịch Bách thậm chí không chút lưu tình, đá thẳng vào phía sau Hoàng Mai. Giây tiếp theo, Hoàng Mai thình lình đập gối, quỳ xuống đất. Mộ Bắc Ngật nhìn Hoàng Mai một cách trịch thượng, Dịch Bách ở bên cạnh báo cáo. Giám đốc khi chúng tôi đến nhà họ Cố, đã tình cờ nghe thấy giọng nói đắc thắng của Hoàng Mai ở nhà. Bà ta đã quay video về Cố Tiểu Mạch, chúng tôi đã mang nó đến đây. Hoàng Mai bộp chộp, không biết tình hình ở bệnh viện diễn biến thế nào, nếu Cố Tiểu Mạch xong xuôi rồi, Hoàng Mai sẽ không để tâm đến việc video bị phá hủy. Nhưng Cố Tiểu Mạch luôn gian trá và xảo quyệt, chỉ sợ có chuyện bất ngờ. Mộ Bắc Ngật cầm lấy điện thoại cầm, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Hoàng Mai, những chuyện trong bệnh viện tâm thần đều là bà làm. Muốn hại chết ai đó. Hoàng Mai im lặng, vẻ mặt vẫn không chút khuất phục. Hủy hoại người mà Mộ Bắc Ngật quan tâm nhất, bà ta không hề thấy vô giá trị chút nào. Đôi mắt lạnh băng của Mộ Bắc Ngật thoáng tức giận, anh không mặn không nhạt nói. Cố Lan Tâm phải trả giá vì những thứ bà làm, không biết có đòi lại không? Nhắc đến Cố Lan Tâm, sắc mặt của Hoàng Mai cuối cùng cũng thay đổi, bà ta đột nhiên ngước mắt lên và kinh ngạc nói. Sao, Lan Tâm, Mộ Tổng, Lan Tâm đã xảy ra chuyện gì, con bé vô tội? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộ Tổng, con bé đã ở bên cậu nhiều năm như vậy, cậu coi như. Mặt Mộ Bắc Ngật lạnh như băng nhỏ máu, không quan tâm Hoàng Mai nói gì, chỉ hung hãn cầm điện thoại ném ra xa. Go, go, go, trong sân giường như vang lên tiếng chó săn, Mộ Bắc Ngật ra lệnh, chó săn vừa được thả ra liền chạy tới điện thoại di động của Hoàng Mai. Trên đầu truyền tới giọng nói lạnh lùng nặng nề, Cố Tiểu Mạch không sao, cũng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng với Cố Lan Tâm, tôi sợ rằng thể xác và tinh thần đều bị tổn thương. Hoàng Mai, tất cả chuyện này là do bà tự làm tự chịu. Sau khi nói hết mọi việc, đôi mắt của Hoàng Mai lóe lên. Bà ta đột nhiên hét chói tai thoát khỏi sự kiềm chế của thủ hạ, chạy như điên về phía điện thoại. Cách chương.